Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2068, chương 2068, giết trăm dặm. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình chỉnh sử mặc các người mang binh mã. Liều chết sung phong, a sử vậy hạ Ruben tới đang đắc ý tính toán của mình. Đang suy nghĩ công hạ thành Lương Châu sau như thế nào trả thù Tần Thiên. Chưa từng nghĩ sau lưng đột nhiên truyền tới quân đường thiết kỵ tiếng. Cái này làm cho sắc mặt hắn không khỏi được đột nhiên biến đổi. Cả người cũng đều sau đó run rẩy một chút. Không, cái này không thể nào. Mắt xem hắn thì phải công hạ thành Lương Châu. Đại đường viện quân làm sao tới? Đại đường viện quân nhìn như không thiếu. Có 5.000 người đến đi, cái này 5.000 người đến giết bọn họ không hề coi là khó khăn. Bọn họ đột quyết hiện nay còn có không sai biệt lắm 20.000 binh mã. Chẳng qua là có thể chiến, cũng chỉ chừng 3.000 người, những thứ khác càng nhiều người hơn, đều đã mệt mỏi không được. Bọn họ trên căn bản không có sức đánh một trận, gặp quân đường, vậy còn không được bị quân đường cho tùy ý chém. Mà hơn 3.000 đột quyết binh mã, nơi đó là đại đường 5.000 binh mã đối thủ. Một loại bất an tập kích lưu tâm đầu. Khả hãn bệ hạ, cái này, đây có thể như thế nào cho phải? Khả hãn bệ hạ, chúng ta, lui chứ, mọi người một lần nữa sinh ra ý rút lui. A sử vậy hạ lỗ không muốn lui, nhưng dưới tình huống này, hắn nhưng lại không lùi không được. Là một tên khả hãn, hắn là một người vô cùng có quyết đoán người, cho nên ở phân tích qua bọn họ tình cảnh sau đó. A sử vậy hạ lỗ cũng không có bất kỳ chần chờ, liền trực tiếp hạ lệnh rút lui binh, lui về phía sau, lui về phía sau. Đột quyết binh mã nghe nói như vậy sau đó, đều có một loại thở phào nhẹ nhõm cảm giác, mà bọn họ ở thở phào nhẹ nhõm sau đó. Liền vội vàng bắt đầu lui về phía sau đứng lên. Bọn họ lui về phía sau thời điểm vừa vặn tiến lên đón trình sử mặc bọn họ binh mã. Giết, chỉ một cái che mặt, trình sử mặc liền như vậy phân phó một tiếng. Ngay sau đó bọn họ liền điên cuồng hướng những cái kia đột quyết binh mã đánh tới. Bọn họ bây giờ giống như chó sói nhập bầy cừu. Những cái kia đột quyết binh mã chính là dê con đợi làm thịt. Đối mặt đại đường những thứ này hổ lang, bọn họ không còn sức đánh trả chút nào. Một đao tiếp trước một đao bổ tới, một cái tiếp theo một cái đột quyết tướng sĩ bỏ mạng. Rất nhanh, thành Lương Châu bên ngoài liền chất đống rất nhiều thi thể. Máu tươi chảy trước, lưu thành sông, quân đường đại sát tứ phương. Đột quyết quân lính tan rã, a sử vậy hạ lỗ ở một đám thân tín dưới sự bảo vệ. Hoảng hốt chạy trốn, quân đường như vậy chém giết sau một lúc, lại đuổi giết một hồi. Cho đến a sử vậy hạ lỗ bọn họ trốn xa, quân đường cái này mới rốt cục dừng lại. Thành Lương Châu bên ngoài thi thể rất nhiều, trình sử mặc bọn họ chỉ nhìn một cái những thứ này cảnh tượng. Liền biết thành Lương Châu thủ thành cuộc chiến, giết là như thế nào thảm thiết, mấy vị hiền đệ tới có thể thật là đúng lúc à. Các người không tới nữa, cái này thành Lương Châu chỉ sợ cũng khó giữ được. Nghe nói như vậy, trình sử mặc đám người nhất thời cảm thấy bọn họ tới đúng rồi. Càng nhiều hơn là tới đáng giá, nếu như bọn họ tới hoặc là không đến. Cũng không ảnh hưởng thành Lương Châu an nguy. Vậy bọn họ nhiều nhất cũng chính là thêm gấm thêm hoa thôi. Nhưng bây giờ bọn họ nhưng là giúp người đang gặp nạn à. Người đều thích giúp người đang gặp nạn. Không thích thêm gấm thêm hoa. Cái này làm cho bọn họ có chút tự hào. Tần đại ca, cái này còn là ta trình sử mặc đề nghị đâu. Nếu không, thánh thượng cũng không biết phái viện binh tới. Tần Hoài Ngọc phủi một cái trình sử mặc, nói, Tần đại ca đừng nghe hắn nói càn, là ta nói đi cầu thái tử, chúng ta mới có thể tới thành Lương Châu. Tần đại ca, Thánh thượng đã muốn chúng ta giữ lại Thành Lương Châu, phụ tá ngươi trị lý Thành Lương Châu, có thể đi theo Tần đại ca, thật là chúng ta cực lớn vinh hạnh à. Có thể là hồi lâu không gặp, Trình Sử Mặc mấy người bọn hắn nói hơi nhiều, cơ hồ có thể dùng không ngừng lải nhải để hình dung. Tần Thiên nghe bọn họ vừa nói, trong lòng nhưng vậy đã có so đo. Rất hiển nhiên, những người này tới đây cứu viện sự việc, cũng không có tưởng tượng như vậy dễ dàng, mà Lý Thế Dân để cho bọn họ ở lại chỗ này phụ tá mình. Hiển nhiên cũng là vì kềm chế mình, nếu như có một ngày, hắn Tần Thiên muốn mưu phản, người nhà mình đều ở đây Thành Lương Châu, mưu phản liền mưu phản, không có gì đáng lo. Nhưng hôm nay có Trình Sử Mặc, Tần Hoài Ngọc những người này, vậy hắn vì Trình Giảo Kim, nghĩa phụ bọn họ, hắn còn có thể tùy tiện mưu phản sao? Nước cờ này, có thể nói là Lý Thế Dân nhất là tươi đẹp một bước cờ. Bất quá Tần Thiên cũng chỉ là trong lòng so đo một chút. Chí ít hắn bây giờ còn chưa có nghĩ tới mưu phản. Hắn Tần Thiên là một cảm ơn người, hắn mới có thể có ngày hôm nay. Mình nghĩa phụ Trình Giảo Kim giúp không ít việc, Lý Thế Dân cũng không thể thiếu. Chỉ cần Lý Thế Dân không phải thật thật xin lỗi hắn, hắn Tần Thiên thì sẽ không mưu phản. Trình Sử Mặc các người nói thật là lớn một phen sau đó. Tần Thiên lúc này mới gật đầu cười. Mấy người các ngươi có thể tới, ta là thật cao hứng à. Cái này Thành Lương Châu, không thiếu được các ngươi hỗ trợ. Được rồi, được rồi, sau này Tần đại ca có gì phân phó, chỉ để ý nói cũng được. Tần đại ca, chúng ta cái này cũng mệt mỏi hồi lâu, nếu không vào thành cho chúng ta làm chút đồ ăn. Trình Sử Mặc xoa xoa bụng, vì có thể mau sớm chạy tới Thành Lương Châu, bọn họ đã tận lực giảm bớt dọc đường nấu cơm số lần. Mới vừa rồi lại đi qua một trận đại chiến. Nói thật, bọn họ có chút đói, mà giống như bọn họ loại này lập công lớn người, Tần Thiên thế nào cũng được bao no bọn họ chứ. Bất quá, Trình Sử Mặc như vậy sau khi nói xong, Tần Thiên nhưng là cười nói, ăn cơm cái gì, trước không cần nóng nảy, ta trước phái người đi làm cho các ngươi trước, bảo đảm đều là ăn ngon. Các người trước mang binh mã, tuy rằng đi coi là một khoản nợ, một khoản nợ. Mọi người sững sốt một chút. Tần Thiên giải thích, giết con mẹ nó Cẩm Y Vệ Thiên Hộ trăm dặm cá. Ở Thành Lương Châu nguy cấp nhất thời khắc, cái này trăm dặm cá lại không đến hỗ trợ, hơn nữa còn nói ra nói như vậy, điều này hiển nhiên là trông chờ hắn Tần Thiên chết sớm à. Người như vậy, Tần Thiên không giết hắn, thật là liền nan giải hắn mối hận trong lòng. Mọi người càng sững sốt một chút, bọn họ cho tới bây giờ không có gặp qua bọn họ Tần đại ca như vậy muốn giết một người. Muốn giết cũng vang lời thô tục, mà bọn họ nghe xong Tần Thiên nói sau đó, không nói hai lời, mang binh mã liền theo Tần Thiên hướng Cẩm Y Vệ nơi chạy tới. Bọn họ bất kể Cẩm Y Vệ là người Lý Thế Dân đâu, dám trêu bọn họ Tần đại ca như vậy tức giận, vậy nên diệt hắn, cả đám ào ào đi. Thành Lương Châu nhiệt ý không lui. Cùng lúc đó, Cẩm Y Vệ nơi bên này, trăm dặm cá vẫn luôn ở phái người hỏi dò tin tức. Thiên hộ đại nhân, ta đại đường viện quân tới, hôm nay Tây Lương Vương bọn họ đã đem Đột Quyết đánh bại. Lần này, Đột Quyết chỉ có hơn 10.000 người chạy ra ngoài, bọn họ hao tổn nghiêm trọng à. Nghe nói như vậy sau đó, trăm dặm cá cả người lập tức tê liệt ngồi xuống ghế. Hắn có chút không dám tin tưởng dò hỏi, Đột Quyết binh mã bị đánh bại. Bẩm thiên hộ đại nhân, Đột Quyết đại bại, ta quân Đường đại thắng. Trăm dặm cá cả người cũng không tốt, hắn liền buồn bực, đại đường viện quân làm sao không tới sớm không tới trễ. Hết lần này tới lần khác ở Thành Lương Châu sắp bị công phá thời điểm tới đây. Hôm nay Tần Thiên giữ được Thành Lương Châu, hắn vậy còn sống, Vậy hắn chỉ sợ là muốn tới tìm mình tính sổ chứ. Hắn cho tới bây giờ không nghi ngờ Tần Thiên đã nói. Mà đang ở trăm dặm cá như vậy lo lắng thời điểm. Một người cẩm y vệ vội vàng chạy tới. Thiên hộ đại nhân, không xong, Tây Lương Vương mang binh mã giết tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Titan cùng Long Chi. Vương HTTPS. tiuyencv.com/titan-cung-long-cung-vuong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.